Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29 hoài nghi. Ngô Ngô, Lục Nhiên theo bản năng giãy giụa, tầm mắt rơi vào một mảnh đen nhánh, cửa xe khép lại nháy mắt. Vô luận là ánh trăng tinh quang, vẫn là ven đường mờ nhạt đèn đường, đều bị cách trở ở cửa sổ xe ở ngoài. Phía sau người một bàn tay che lại hắn miệng. Một cái tay khác kiềm ở hắn trên eo, giống vòng sắt giống nhau. Lực đạo vô cùng lớn, Lục Nhiên giãy giụa sau một lúc lâu. Phía sau người không chút sứt mẻ, thình lình xảy ra khủng hoảng nhanh chóng đánh úp lại. Lại bị Lục Nhiên cưỡng chế đi, hắn dừng lại giãy giụa phán đoán tình huống, phía sau lúc này mới truyền đến quen thuộc thanh âm. Hiện tại biết sợ, lãnh đạm ủ rột thanh tuyến liền đè ở Lục Nhiên bên tai, ly đến cực gần, cùng lãnh điều âm sắc bất. Đồng chính là nam nhân phun tức gian nhiệt độ, ở kỳ mân ra tiếng trong nháy mắt. Lục Nhiên nhắc tới cổ họng trái tim mới rơi xuống đi, hắn duỗi tay đem người này ngón tay lay đi. Xuống, không nhịn xuống bạo thanh thô khẩu. Thảo, ngươi có bệnh a? Lục Nhiên chửi âm lên, cũng thế, nam nhân nói, Lục Nhiên lại quay đầu xác nhận liếc mắt. Một cái, Kỳ Mân tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt sơ đạm, hắn ngồi ở trong lòng ngực hắn giãy giụa như vậy một phen. Người này liền sợi tóc cũng chưa loạn, hiển nhiên vừa mới chính mình giãy giụa lực đạo. Đối cái này hai chân tàn phế nam nhân tới nói, thí đều không phải. Lục Nhiên trong lòng có điểm thất bại, hắn hừ một tiếng. Ôm gầu từ Kỳ Mân trong lòng ngực bò xuống dưới, dịch đến bên cạnh ngồi xổm xuống, chờ hắn ngồi xổm ổn. Mới phát hiện này chiếc xe trung gian hai cái chỗ ngồi toàn hủy đi, Kỳ Mân hiện tại tuy rằng là ở trong xe, nhưng như cũ ngồi ở trên xe lăn, cho nên người này vừa mới là đem hắn từ trên mặt đất trực tiếp lướt qua xe lăn tay vịn, xách tới rồi trên xe lăn, Lục Nhiên trong lòng càng không cân bằng, tức giận bất bình nói. Không thể tưởng được Kỳ tiên sinh còn có đương bọn bắt cóc tiềm chất, nam nhân tựa hồ tâm tình khá. Tốt, đáp lễ nói, người cũng là, còn không quên, chuyện xưa, nhắc lại. Ít nhất ta cái này bọn bắt cóc vô dụng mới vừa chạm qua thùng rác tay chạm vào ngươi, Lục Nhiên. Ngoặc kép, liền ở hai người lôi chuyện cũ thời điểm, một đạo thanh âm từ Lục Nhiên túi quần truyền đến. Ngài hào, nơi này là 110 báo nguy phục vụ trung tâm. Kỷ Mân, ngoặc kép, Lục Nhiên, ngoặc kép, hai người mắt to trừng mắt nhỏ hào một trận, Lục Nhiên lúc này mới luống cuống tay chân đem đài. Hoàng buông xuống, lấy ra di động đối với microphone nói, ngượng ngùng. Vừa mới là một chút hiểu lầm, hiện tại đã không có việc gì. Điện thoại bên kia lại cẩn thận dò hỏi cũng xác nhận Lục Nhiên an toàn. Lưu lại Lục Nhiên cá nhân tin tức sau, này thông báo cảnh điện thoại mới cắt đứt, Lục Nhiên cùng Kỳ Mân tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ, thật vất vả trò đùa dai một hồi nhi, lại thiếu chút nữa chạy cục cảnh sát Kỳ tiên sinh chậm rãi đỡ chán. Hắn một lời khó nói hết mà nhìn. Lục Nhiên, thật không biết ngươi là lá gan đại, vẫn là nhát gan, di động khẩn cấp gọi hiểu hay không? Lục Nhiên đem điện thoại suy trong túi, lại nói còn không phải bởi vì ngươi dọa đến ta. Ta còn tưởng rằng, cho rằng cái gì? Kỷ Mân nhướng mày, cho rằng Thẩm Hồng Nguyên rốt cuộc nhìn không được hắn. Tìm người đem hắn chùm bao tải ném giang. Nhưng Lục Nhiên không có nói, hắn trực tiếp ngồi xuống đất. Ngồi xuống, ba, ngưỡng mặt nhìn Kỷ Mân hỏi, ngươi kéo ta tiến vào làm gì? Cho ta giới thiệu công tác sao? Kỷ Mân rũ mắt liếc hắn, đối thượng hắn cặp kia độ cung ngoan ngoãn mặt mày. Lại rời đi tầm mắt, không chút để ý mà nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, không có gì. Hắn nói. Chỉ là nhìn đến ngươi ở trên đường cười, không vừa mắt mà thôi, Lục Nhiên, ngoặc kép, ngươi như vậy có tiền. như thế nào như vậy bụng dạ hẹp hòi? Có lẽ nguyên nhân chính là vì bụng dạ hẹp hòi mới có tiền. Kỷ Mân nói, đánh giám. Lục Nhiên không nhịn xuống mắng một tiếng. Hắn khó chịu nói, kia ta như thế nào không có? Kỷ Mân ngẩn ra, tựa hồ bởi vì thiếu niên, thẳng thắn thành khẩn. Có một cổ ý cười ngăn không được nảy lên tới, hắn áp xuống này cổ ý cười. Lạnh mặt ho nhẹ một tiếng, cho nên, ngươi đây là ở trả thù ta sao? Lục Nhiên rua trong lòng ngực đại hoàng, hắn có chút khó hiểu. Ngưỡng mặt hỏi, vậy ngươi không nên đi trả thù Trương Lân sao? Dù sao cũng là Trương Lân đối với ngươi dựng cái ngón giữa, nhắc tới việc này. Kỷ Mân liền có khí, hắn rũ mắt nhìn thẳng Lục Nhiên. Lạnh giọng lãnh điều, cùng ngươi không quan hệ. Không a, Lục Nhiên đúng lý hợp tình, vậy ngươi nói, hiện tại bên ngoài ở truyền cái gì? Kỷ Mân lạnh giọng hỏi. Lục Nhiên chột dạ một giây, ánh mắt rời đi, nhưng thực mau, hắn lại bằng phẳng mà nhìn về phía Kỷ Mân. Đối hắn nói, Trương Lân cởi hết cùng ngươi ở chung một phòng, rõ ràng có ba loại kết quả. Kỷ Mân nhướng mày. Nghe hắn tiếp tục xả, Lục Nhiên thực nghiêm túc, hắn nói. Đệ nhất loại là, hai người các ngươi chỉ là ngoài ý muốn đụng tới cùng nhau. Đệ nhị loại là, người đối Trương Lân mưu đồ gây rối, bức bách Trương Lân. Kỷ Mân đuôi lông mày chọn đến càng cao, Lục Nhiên né tránh hắn tầm mắt. Loại thứ ba chính là hiện tại loại này, nói Trương Lân câu dẫn ngươi, thiếu niên thanh âm có điểm buồn, rõ ràng có ba loại khả năng. Nhưng bởi vì bị phát hiện chính là ngươi, cho nên chỉ biết có loại thứ ba đồn đãi. Lục Nhiên lại ngẩng đầu, nhìn thẳng Kỷ Mân đôi mắt, nếu là ta nói, cũng sẽ là loại thứ ba. Hắn nói, chỉ ta cùng Trương Lân vị trí đổi chỗ. Nhưng, dựa vào cái gì? Rõ ràng sai chính là Trương Lân. Hắn trong thanh âm mang theo người thiếu niên đặc có phẫn uất, lại không giống như là đơn thuần người thiếu niên, cho nên ta xui xẻo sao? Kỷ Mân hỏi, nhưng thanh âm lại không tự giác nhẹ đi xuống. Không có. Lục Nhiên thanh âm càng buồn. Ta không nghĩ tới sẽ như vậy. Hắn lại giống ủy khuất tiểu cẩu giống nhau. Lấy cái loại này không ai có thể ngăn cản tư thái ngưỡng mặt nhìn người. Nói, vậy đương Kỷ tiên sinh ngươi không cẩn thận làm chuyện tốt được không? Kỷ Mân rời đi ánh mắt đi xem ngoài cửa sổ, thấp giọng phun ra một chữ. Xuân. Nếu không phải tâm huyết dâng trào muốn làm chuyện tốt, hắn rời đi trước liền sẽ không đánh gãy Trương Lân nói. Nhưng là Lục Nhiên thanh âm lại trở nên rất nghi hoặc. Kỷ Mân quay đầu xem hắn, liền thấy Lục Nhiên nghĩ trăm lần cũng không ra, ta chỉ là cười. Hắn quần áo đi ra ngoài thời điểm còn hào hào, hắn là như thế nào? Ở Kỷ Mân nguy hiểm dưới ánh mắt, Lục Nhiên làm cái kéo cờ thủ thế, hắn chiều Kỷ Mân để sát vào điểm. Đáy mắt là thuần nhiên tò mò, cho nên ta sau khi đi, ngươi đối hắn làm cái gì? Kỷ Mân, ngoặc kép, ta, không, có, Kỷ Tổng nghiến răng nghiến lợi, không có khả năng a. Lục Nhiên không tin, hắn còn cẩn thận hồi, tưởng một chút chính mình đời trước tình hình. Đồng dạng uống lên kia ly rượu, hắn liền không có xuất hiện Trương Lân loại tình huống này. Lục Nhiên nhìn về phía Kỷ Mân, kiên định nói, khẳng định là ngươi làm cái gì. Hắn biểu tình một lời khó nói hết. Trương Lân khi đó trừ bỏ sẽ thở dốc bên ngoài, cùng thi thể không có gì hai dạng. Ngươi nói ta không có. Kỷ Mân nỗ lực cường điệu. Lục Nhiên lý giải mà nhìn hắn. Không có việc gì, ta hiểu, ngươi giúp ta, ta khẳng định sẽ không đem ngươi đặc thù đam mê nói ra đi. Kỷ Mân ngoặc kép, hắn một ngụm buồn bực đổ ở trong lòng, thiếu chút nữa nghẹn chết, ngăn không được mà bắt đầu hoài nghi. Chính mình vừa mới như thế nào sẽ làm cái này tiểu hài tử lên xe? Là đầu óc trừu sao? Nhìn Lục Nhiên, lý giải, lại tìm kiếm cái lạ, ánh mắt. Kỷ Mân thiếu chút nữa đem người ném xuống. Lục Nhiên thật sự tò mò, hắn tuổi tác tiểu căn bản không trải qua quá này đó. Lại bởi vì đời trước bị Trương Lân cưỡng bách trải qua. Đối chuyện này có điểm bóng ma tâm lý, hiện tại cùng Kỳ Mân kết phường làm chuyện xấu. Nhịn không được muốn nghe được, hắn nghẹn trong chốc lát, vẫn là không nín được nói bóng nói gió hỏi. Cho nên, liền tính ngủ rồi làm này đó vẫn là có phản ứng sao? Kỷ Mân cường điệu, ta chưa làm qua, lời nói mới vừa nói ra. Kỷ Mân lại cảm thấy có chút không đúng, hắn cúi đầu nhìn về phía Lục Nhiên, quả nhiên. Liền thấy này tiểu hài tử khiếp sợ mà nhìn về phía hắn cùng xe lăn Tề Bình bộ vị, lại ngẩng đầu lên. Đầy mặt áy náy, ngượng ngùng a, ta không phải cố ý để cái này, Kỷ Mân. Ngoạc kép, hắn hiểu lầm cái gì? Vì cái gì không thể hiểu được có điểm khó chịu, Kỷ Mân rất ít khó chịu quá, làm hắn khó chịu người. Hiện tại đều không thế nào hảo quá, hắn theo bản năng tưởng phản bác, lời nói đến bên miệng. Lại cảm thấy chính mình sợ là điên rồi, hắn vì cái gì muốn cùng một cái chưa đủ lông đủ cánh. Áo mưa đều không quen biết 19 tuổi tiểu hài tử thảo luận này đó riêng tư. Kỷ Tổng thở sâu, ngươi. Lúc này, phía trước trầm mặc hồi lâu ghế phụ, đúng lúc mà truyền đến một tiếng ho nhẹ, Lục Nhiên ngẩng đầu xem qua đi. Lúc này mới phát hiện Trần quản gia vẫn luôn ngồi ở phó giá, quản gia đại thúc. Đã lâu không thấy, Lục Nhiên dán qua đi chào hỏi, nghĩ đến chính mình vừa mới truy vấn Kỷ Mân sự, trên mặt hiếm thấy mà lộ ra điểm ngượng ngùng, Kỷ Mân im lặng. Hắn lần đầu tiên gặp được người đối. Hắn quản gia so đôi hắn càng khách khí, đã lâu không thấy. Trần quản gia chiều hắn gật đầu, tịnh chỉ phía sau một cái nút, nơi đó có gấp ghế dựa, làm hắn trên mặt đất ngốc. Kỷ Mân lạnh lùng nói, Lục Nhiên liếc mắt nhìn, hắn lại nhìn xem chiều hắn hòa ái cười Trần Quảng Gia, hắn không quản Kỷ Mân. Đánh bạo đem gấp ghế dựa thả ra, trong lòng ngực hắn đại hoàng thấy được Trần quản gia. Phòng trừng là còn nhớ rõ ra tai nạn xe cộ ngày đó. Cũng hướng tới Trần quản gia lắc lắc cái đuôi, tiểu cầu thương hảo sao? Trần quản gia hỏi, hắn kêu đại hoàng, thương đã hảo, chính là bên trái chân sau có chút què. Làm phẫu thuật có thể giải quyết, nhưng hắn tuổi quá lớn. Ta không yên tâm hắn lên bàn giải phẫu, liền không có làm. Trần quản gia kiên nhẫn mà nghe, Lục Nhiên ngồi ở chỗ kia nói một trường xuyến. Ngữ khí có loại nhìn thấy trưởng bối sau bức thiết ngoan ngoãn, nghe được Kỷ Mân liền nhìn hắn vài mắt. Trần quản gia nhìn Kỷ Mân, ôn thanh chiều Lục Nhiên xin lỗi, ngượng ngùng đem tiểu đồng học ngươi mang lên xe, ngươi chuẩn bị ở nơi nào xuống xe. Vẫn là đưa ngươi hồi thẩm ra. Lục Nhiên đối Trần quản gia siêu cấp có hảo cảm, lúc này bị hắn nói như vậy, chính mình dừng một chút, cũng nói không cần cùng ta nói ngượng ngùng. Hôm nay sự đích xác có trách nhiệm của ta, là ta đem Kỷ tiên sinh kéo vào tới. Kỷ Mân khách một tiếng, hắn không có đi xem ngoan ngoãn nhận sai Lục Nhiên, có chút mệt mỏi hạp thượng mắt. Chỉ nói, tài xế, sang bên dừng xe, Lục Nhiên quay đầu nhìn chằm chằm hắn, chính ngươi đi xuống vẫn là ta đem ngươi. Ném xuống, Kỷ Mân nói, tiên sinh, Trần quản gia khuyên nhủ, Lục Nhiên mở cửa xe, chính mình ôm cẩu xuống xe, hắn còn không quên chiều Trần quản gia phất tay. Đại thúc tái kiến, Trần quản gia chiều hắn xin lỗi cười cười. Lục Nhiên lại phất phất tay, đóng cửa xe sau. Ở trong lòng mắng một câu Kỷ Mân bệnh tâm thần, như vậy bệnh tâm thần người. Như thế nào xứng có được như vậy tốt quản gia, bên đường đi rồi trong chốc lát. Mới phát hiện người này cũng không phải như vậy hỗn đản, ném hắn địa phương ly thẩm ra khu biệt thự. Rất gần, bằng không đại buổi tối, hắn thật đúng là đánh không đến xe. Lục Nhiên bên đường chậm rãi chiều thẩm ra biệt thự đi đến, xe thương vụ tạm dừng trong chốc lát, lại lần nữa lên đường, theo Lục Nhiên rời đi. Trong xe lại lần nữa an tĩnh lại, bị quấy hắc ám một lần nữa yên lặng. Chậm rãi đọng lại thành cục diện đáng buồn. Hết chương.